nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dạ An nhìn chằm chằm bóng lưng đó, cười khẽ một tiếng rồi đi theo. Vì là đến dự tiệc sinh nhật, mấy người đều đã chuẩn bị quà cho Lục Dạ An. Chủ nhân bữa tiệc, Tống Hạ Thanh tặng một chiếc bùa bình an do cô tự tay thêu. Nghe nói còn được khai quang ở chùa. Vì cô biết công việc của Lục Dạ An nguy hiểm, nên hy vọng Lục Dạ An sau này luôn bình an vô sự. Lục Dạ An tuy không tin những thứ linh tinh này, nhưng vẫn mỉm cười nhận lấy. Lục Diệp Ngưng tặng một mô hình ô tô vô cùng tinh xảo. Chính là chiếc xe Jeep mà Lục Dạ An đang lái. Thẩm Dư Hoan tặng một chiếc máy mát xa. Tuy rằng món đồ này thường được tặng cho người trung niên và người già, nhưng cô không hiểu sao lại cảm thấy rất hợp với Lục Dạ An. Đến khi Giang Tùy lấy quà ra, Lục Dạ An hoàn toàn sững sờ. Anh nhìn chiếc đồng hồ vàng lấp lánh dưới ánh đèn, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Đây là món quà cô nói có ý nghĩa đặc biệt hay sao? Ý nghĩa nằm ở đâu? Đầu ngón tay Giang Tùy quấn quanh lọn tóc, nghe vậy liền cười, hùng hồn nói, cái này anh không hiểu rồi. Dây chuyền vàng, đồng hồ nhỏ, ba bữa một ngày toàn đồ nướng. Tôi là đang chúc anh cuộc sống hạnh phúc viên mãn, ngày nào cũng được ăn thịt nướng. Lục Diệp Ngưng ở bên cạnh gãi đầu, nhưng sao lại là đồng hồ vàng? Đeo cái này có vẻ hơi giống trường giả học làm sang nhỉ? Giang Tùy cảm khái lắc đầu, các cậu vẫn còn quá trẻ, chưa đến tuổi thích vàng. Thời Thái Bình chơi đồ cổ, thời loạn lạc giữ vàng, tình hình quốc tế hỗn loạn thế này, vàng giữ giá lắm, nhìn giá vàng xem, 3 năm đã tăng giá gấp mấy lần rồi. Về việc tặng Lục Dạ An món quà gì, Giang Tùy đã suy nghĩ kỹ lưỡng, nghĩ đi nghĩ lệ, tặng đồng hồ là tốt nhất, nhưng đồng hồ kiểu thời thượng không hợp với Lục Dạ An. Loại tinh xảo cổ điển thì lại không bền. Lục Dạ An ngày nào cũng tập luyện lăn bùn, leo tường cao các kiểu, không đến 2 ngày là hỏng mất. Thế nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chiếc đồng hồ vàng kiểu dáng không quá phức tạp này là phù hợp nhất. Tống Hạ Thanh khá tán thành, tôi cũng thấy vàng rất tốt. Giang Tùy búng tay cái, tách, vẫn là bác gái hiểu cháu quá. Thấy Giang Tùy lại có thể đạt được sự đồng thuận với Tống Hạ Thanh về phương diện này, Lục Diệp Ngưng mắt tròn xoe, sán lại gần Thẩm Dư Hoan, nhỏ giọng cảm khái, anh cậu không phải mới 19 tuổi sao? Sao lại cảm thấy cậu ấy tuổi còn nhỏ mà như đã có tuổi rồi? Thẩm Dư Hoan uống một ngụm nước, điềm tĩnh đáp, vẫn luôn như vậy. Lục Diệp Ngưng thở dài, cả đời này tôi chưa từng thấy vàng xuất hiện trên người anh tôi. Cảm giác anh ấy sau này chắc chắn sẽ không đeo chiếc đồng hồ này đâu. Lời cô vừa dứt, lại thấy Lục Dạ An đột nhiên giơ tay, nhận lấy chiếc đồng hồ vàng từ tay Giang Tùy, đeo vào cổ tay, cũng tốt đấy chứ. Lục Dạ An gật đầu. Lục Diệp Ngưng, cô nhanh chóng bước tới, túm chặt lấy cánh tay Lục Dạ An. Kẻ nào nhập vào anh tôi, mau cút ra, Lục Dạ An, Lục Dạ An, cô bị điên à? Lục Diệp Ngưng chỉ thấy khó tin. Trước đây anh không phải thấy vàng quê mùa sao, giờ lại chịu đeo đồng hồ vàng to đùng rồi, còn nói không phải bị nhập hồn. Trước đây Lục Dạ An đón sinh nhật, Lục Diệp Ngưng muốn tặng anh một mặt dây chuyền Phật vàng, nhưng anh đã từ chối rất thẳng thừng. Nói vàng quê mùa quá, Lục Diệp Ngưng đành phải đổi sang thứ khác. Lục Dạ An ung dung tự tại, ngắm nghía chiếc đồng hồ trên cổ tay. Vàng thì quê mùa thật, nhưng chiếc đồng hồ này kiểu dáng đơn giản, tương đối mà nói thì tốt hơn nhiều. Chẳng lẽ không hợp với tôi sao? Lục Diệp Ngưng đánh giá biểu cảm của anh, rồi lại nhìn Giang Tùy đang mỉm cười bên cạnh, chợt bật cười, cách chương.